Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 1238, chém giết khí linh. Nhìn đến Tô Nghĩa dáng vẻ tự tin, vỏ cây lão giả nhỏ ngây ra một lúc, sau đó gật đầu nói. Yên tâm, ta toàn lực phối hợp ngươi. Lấy hắn đối Tô Nghĩa hiểu rõ, Tô Nghĩa cũng không phải một cái bắn tên không đích thế hệ. Chỉ cần nói qua sự tình, đều có thể làm đến. Điểm ấy, trước đó đã được đến nghiệm chứng. Tô Nghĩa không tại nhiều nói, ngược lại vận dụng hư vọng chi nhãn hướng bốn phía liếc nhìn lên. Biện pháp của hắn kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần khóa chặt khí linh vị trí, sử dụng kính tượng phân thân tiếp cận, sau đó xuất kỳ bất ý triệu hồi ra tiểu tiện đem xử lý là có thể. Rất nhanh, Tô Nghĩa ngay tại cách đó không xa trong bụi cỏ phát hiện manh mối. Ở mảnh này trong bụi cỏ, bất ngờ ẩn giấu đi một cái lớn bằng ngón cái, mười mấy cm chỗ xanh biếc côn trùng. Lúc này nó ghé vào một gốc trên cỏ nhỏ không nhúc nhích. Mặt ngoài tản ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc, cơ hồ cùng cái này gốc tiểu thảo hòa thành một thể. Nhưng là tại hư vọng chi nhãn nhìn soi mói, hết thảy huyễn thuật đều là bài trí. Diễn máy chế tạo linh còn biến thành một con côn trùng. Thật sự là đầy đủ buồn nôn. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Vì để tránh cho gây nên khí linh chú ý, hắn chỉ nhìn sang, liền nhanh chóng rời đi ánh mắt. Tùy theo mở ra lang ra giới cùng tiểu tiện bàn giao một tiếng. Thì thi triển kính tượng phân thân. Sau một khắc, Tô Nghĩa bản thể xảy ra ẩn thân trạng thái. Lặng yên không tiếng động hướng khí linh tiềm hành đi qua. Một bên vỏ cây lão giả gặp Tô Nghĩa không ngừng hướng bốn phía liếc nhìn, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, phòng ngừa có người đánh lén Tô Nghĩa. Giả vờ giả vịt, Bạch Hãn nhìn lấy Tô Nghĩa, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Theo Tô Nghĩa cử chỉ lên không khó phán định đoạn, cần phải đang tìm kiếm cái kia khí linh. Bất quá, liền nàng cũng không tìm tới dấu vết để lại. Tô Nghĩa lại làm sao có thể tìm được. Ngay tại hai người tâm tư dị biệt thời khắc, phía trước hai mươi mấy mét địa phương xa, đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang sáng chói. Ngay sau đó, một cỗ sắc bén tới cực điểm kiếm ý tản mạn ra. Tình huống như thế nào? Chúng người thất kinh không thôi. Cùng nhau hướng về kiếm quang vị trí nhìn qua. Giữa tầm mắt, một thanh to khoảng 10 trượng trường kiếm giữa trời hướng trên mặt đất đánh xuống. Một đạo năm màu như lưu quang kiếm khí theo thân kiếm bên trong bắn ra, đem xung quanh toàn bộ phong khóa lại. Sau một khắc, bụi cỏ bên trong đột nhiên toát ra một cái dài mười mấy cm màu xanh côn trùng, liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng là, tại kiếm khí phong tỏa dưới, sao có thể trốn được? A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, đã thấy đầu này màu xanh côn trùng trực tiếp bị rào sát thành bột mịn. Tại chỗ mất mạng, ngay tại nó chết đi nháy mắt, xung quanh thạch tượng quỷ cùng một thời gian phá nát thành một cỗ xương mù màu đen. Cuối cùng cũng theo tiêu vong, chỉ đơn giản như vậy giết chết khí linh rồi. Mắt thấy cảnh này, Bạch Hãn hoàn toàn ngốc trệ. Thạch tượng quỷ tiêu vong, cũng liền đại biểu cho khí linh bị diệt sát. Thế nhưng là nàng cũng nghĩ không ra, đến cùng là ai làm? Thành công! Vỏ cây lão giả kích động siết chặt song quyền. Hắn có thể xác định, làm ra chuyện này tất nhiên là Tô Nghĩa, không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, cho tới bây giờ còn không biết Tô Nghĩa là làm được bằng cách nào. Nhưng cái kia cao hứng hay là vui vẻ hơn? Lão đại, chuyện gì xảy ra? Những cái kia thạch tượng quỷ làm sao không thấy? Nam tử mập mạp bọn người đi đến vỏ cây lão giả phụ cận, nghi ngờ hỏi. Vỏ cây lão giả cười ha ha, Tô Nghĩa đem khống chế thạch tượng quỷ khí linh cho xử lý. Những cái kia thạch tượng quỷ tự nhiên là biến mất. Cái gì? Mọi người kinh ngạc tại chỗ. Chỉ có huyễn linh cảnh Tô Nghĩa chém giết khí linh. Muốn hay không khoa trương như vậy? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.